Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 990, Bình Phong che chở bể tan tành. Nhìn bị ảnh hưởng đến trận pháp sau đó, vẫn hành động như vậy nhanh chóng tiên thiên ngũ thái, còn có hướng về phía hư không bên trong khu kiếm thái nhất. Mạc Hà bây giờ nơi nào có thể không đoán được, loại chuyện này. Có thể sớm ở bọn họ dự trù bên trong, phỏng đoán tại chỗ những thứ này tạo hóa đạo tổ bên trong. Đối với tất cả mọi chuyện biết nhiều nhất người, trừ tiên thiên ngũ thái ra, phải kể là thái nhất kiếm tôn. Một kiếm vung ra, thái nhất toàn bộ người khí tức trên người không chút nào gặp suy yếu. Ngược lại thì đổi được hơn nữa ác liệt, mà cùng lúc đó, hướng bầu trời bay đi tiên thiên ngũ thái những thứ khác bốn người. Lúc này, lại biến mất ở hư không bên trong. Thái nhất, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mắt gặp bốn vị này tạo hóa đạo tổ biến mất. Thái hư lập tức hướng cầm kiếm đứng thái nhất hỏi. Thái nhất nghe vậy, nhìn thái hư một mắt, không để ý tới sẽ hắn. Ngược lại thì xoay người, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Hướng tầng kia vô hình bình phong che chở đi. Thái hư vừa định muốn ngăn trở, liền nghe được thái nhất thanh âm truyền tới. Hiện tại tạm thời không có ở đây nói cho ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thừa dịp cái này cơ hội, nhất định phải nhanh lên đánh vỡ vô tận hư không cái này một tầng bình phong che chở. Nếu không, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Quá một thanh âm rơi xuống đồng thời. Một thanh khổng lồ trường kiếm hư ảnh, ở vô tận hư không bên bờ xuất hiện, dọc theo mới vừa rồi thái dịch đánh ra còn chưa kịp khép lại trống rỗng. Thẳng tắp cắm vào, không chút nào để ý thân ở trong đó thái dịch đạo tổ. Bởi vì thái nhất biết, đối phương tuyệt đối không có việc gì, bởi vì hắn là thái dịch, Mạc Hà cùng còn dư lại mấy người, lúc này cũng không có làm nhiều chần chờ. Cứ việc đến bây giờ còn có một ít sự việc không có làm rõ ràng. Nhưng là mới vừa rồi mọi người đều đã đạt thành nhận thức chung. Muốn cùng chung đánh vỡ vô tận hư không vậy một tầng bình phong che chở. Hiện tại tự nhiên phải tiếp tục. Hơn nữa so với mới vừa rồi, mọi người đánh vỡ tầng này vô hình bình phong che chở. Lại có nhiều lý do hơn. Đó chính là lúc này đổi được không giống nhau đại đạo. Mới vừa rồi chính là mọi người phải phá cái này một tầng vô hình bình phong che chở thời điểm. Này phương thế giới đại đạo, lại giống như có ý thức vậy, định muốn ngăn cản mọi người hành động, không tiếc bại lộ ra nó tồn tại ý thức sự thật. Các vị tạo hóa đạo tổ không có bất kỳ một người nào là người ngu. Dù là mới vừa thành đạo, đối với hết thảy biết quá mức thiếu thái hồng, cũng biết chân chính đại đạo. Không nên tồn tại ý thức, lớn giống vậy nhà vậy vô cùng rõ ràng. Nếu như đại đạo tồn tại ý thức, như vậy đối với bọn họ những thứ này tạo hóa đạo tổ mà nói, sẽ là một kiện ảnh hưởng đặc biệt kinh khủng sự việc. Mỗi người bọn họ đạo quả hình chiếu, tất cả đều dung nhập vào đại đạo bên trong. Nếu này phương thế giới đại đạo cố ý thức, như vậy rất có thể để cho bọn họ trực tiếp đánh mất tạo hóa cảnh giới. Hay hoặc giả định dùng nào đó loại phương pháp điều khiển bọn họ. Mạc Hà các người không muốn như vậy sự việc phát sinh. Mà mới vừa rồi đại đạo bại lộ ra hắn có thể tồn tại ý thức chuyện này. Chính là bởi vì mọi người sắp phá hủy tầng kia vô hình bình phong che chở. Cho nên nó mới không thể không đứng ra. Cái này cũng có thể thuyết minh. Tầng này vô hình bình phong che chở vô cùng trọng yếu. Như vậy mọi người thì càng thêm có cần phải đem cái này một tầng vô hình bình phong che chở phá vỡ. Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở Mạc Hà trong tay. Trên mình một tầng xanh lơ ánh sáng màu đen sáng lên. Mạc Hà cả người vào giờ khắc này. Toàn thân cao thấp cũng chảy xuôi một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Hơn nữa khuếch tán ra liền một cổ uy áp kinh khủng. Nâng lên trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà đem về phía trước một chút, Mặc Ngọc Trúc trượng trước đoạn, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen lao ra, hướng mới vừa rồi đánh ra lỗ hổng bắn tới. Ở Mặc Hà bên người, Thái Hư đồng thời nâng lên mình hai tay, ở hắn trên song trường, tựa như nâng lên hai cái mô hình nhỏ hắc động, vô tận hắc ám ở trong đó tụ tập, nhưng lại không có như vậy bóng tối âm lãnh kiềm chế. Chỉ là một mảnh hư vô. Thái Hư hai bàn tay cuối cùng ở trước ngực khép lại. Sau đó hai tay mở ra, bất thình lình hướng phía trước đẩy ra. Một cái hình cầu màu đen chớp sáng, bị hắn đột nhiên bây giờ đánh ra. Ở chớp sáng trung ương nhất, đen nhánh kia sáng ngời ánh sáng, tựa như không ngừng hướng xuống sụp đổ vực sâu không đáy. Tựa hồ có thể đem hết thảy nuốt mất, hơn nữa hoàn toàn lau đi. Thái Huy nhìn Thái Hư đánh ra công kích, hắn vậy đồng thời đem hai tay nâng lên. Sau đó trên mình bỗng nhiên bây giờ xuất hiện một đoàn màu hồng ánh sáng, hình thành một cái đẹp vô cùng màu hồng chim. Theo hắn hai cánh tay động một cái này màu hồng chim lập tức thoát khỏi hắn thân thể. Toàn bộ vô tận trong hư không, tựa như vào giờ khắc này bị nào đó loại bị nhiễm, lại vô căn cứ nhiều hơn mấy phần cảm giác khác thường. Thái Huy bên người Thái Hòa, nàng công kích chính là nhìn như đơn giản nhiều, chỉ là ở trước mắt tụ họp một đoàn năm màu cầu, liên tục không ngừng hấp thu chung quanh hỗn độn chi khí. Sau đó giơ tay lên đem đánh ra, năm màu cầu cách tay sau đó, tốc độ phi hành nhìn như cũng không mau, nhưng là đang không ngừng về phía trước trong quá trình, trong đó ẩn chứa như vậy kinh khủng uy lực, nhưng là lộ vẻ được bộc phát rõ ràng. Cuối cùng còn dư lại Thái Hồng, mặc dù mới vừa thành đạo, nhưng lúc này giống vậy cũng không cam chịu yếu thế. Hắn đỉnh đầu xuất hiện một quả kim tiền, tản ra vô lượng bảo quang. Từ nơi này cái kim tiền bên trên, tách ra một cái giống nhau như đúc hư ảnh, giống vậy mang vô lượng bảo quang, hướng tầng kia vô hình bình phong che chở bay đi. Mấy đạo công kích đánh ra, mọi người vậy đi tới tầng kia vô hình bình phong che chở bên cạnh. Đang lúc mọi người muốn phát ra lần công kích thứ hai thời điểm, Mặc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được mình đã dung nhập vào đại đạo bên trong đạo quả hình chiếu. Vào giờ khắc này bị bài xích đi ra, ở trong một cái chớp mắt này, Mặc Hà khí tức trên người bỗng nhiên bây giờ liền thấp xuống không thiếu. Tu vi mặc dù không có đánh rơi đến tạo hóa cảnh giới trở xuống, nhưng đích xác là trở nên yếu đi một ít. Xuất hiện loại chuyện này, không hề chỉ có Mặc Hà một người. Này phương thế giới tất cả tạo hóa đạo tổ, vào giờ khắc này thật ra thì đều ở đây trải qua như vậy tình huống. Nguyên bổn đã dung nhập vào đại đạo bên trong đạo quả hình chiếu, lúc này toàn bộ bị bài xích đi ra. Từng cái một thực lực đều có trình độ nhất định hạ xuống, mà cảnh giới nhưng cũng không có đánh mất. Ở bọn họ thành đạo một khắc kia, đạo quả hình chiếu dung nhập vào đại đạo bên trong, cũng đã hiểu rõ đại đạo, cảnh giới liền đã đạt đến tạo hóa. Dù là lúc này lần nữa thoát khỏi đại đạo, cũng sẽ không có cảnh giới đánh mất. Nhiều nhất là không có cách nào từ đại đạo bên trong liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, thực lực sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cảm ứng được loại chuyện này, mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định mọi người đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở quyết tâm. Theo mọi người mới vừa rồi một kích kia, nguyên bản đang khép lại lỗ hổng, một lần nữa bị mọi người đánh vỡ phạm vi lớn hơn chút. Thân ở lỗ hổng bên trong thái dịch, lúc này chẳng những không bị thương chút nào, còn đối với trước mọi người kêu lên: các vị đạo hữu, chúng ta thời gian có hạn, thừa dịp cái này thời cơ, mời các vị đạo hữu xuất toàn lực, dùng mỗi người mạnh nhất thần thông, giúp ta một lần hành động đánh vỡ tầng này vô hình bình phong che chở. Mặc Hà các người nghe vậy, lúc này vậy không kịp lo lắng nhiều cái gì, rối rít bắt đầu thi triển mình mạnh nhất thần thông. Thái Nhất lần nữa giơ lên mình trường kiếm trong tay, tay phải cầm kiếm, tay trái cũng là kiếm chỉ, nhanh chóng lướt qua thân kiếm. Theo hắn động tác, trong tay hắn thanh trường kiếm này, tựa như ở trong một cái chớp mắt này lại trải qua một lần mài mở phong. Hơn nữa đổi được bén, Thái Hư ngón tay nhẹ nhàng đè lên mình ấn đường, sau đó cả người thân thể cũng thay đổi bắt đầu hư hóa đứng lên, chỉ có hắn đè ở ấn đường chỗ địa phương, một chút đen nhánh ánh sáng, nhưng đổi được càng ngày càng sáng. Thái Hòa trước ngực xuất hiện lần nữa một cái xoay tròn năm màu cầu. Chỉ là lần này năm màu cầu thể tích, nhìn như chỉ có đầu người lớn nhỏ, theo hấp thu chung quanh hỗn độn chi khí, cái này thể tích còn đang không ngừng nhỏ đi. Uy lực vậy đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thái Huy trên người đột nhiên bây giờ dài ra một tầng màu hồng lông vũ. Sau đó một tầng lông vũ không ngừng dung hợp một chỗ, thẳng đến biến thành một cây. Cái này mới chậm rãi thoát khỏi hắn thân thể. Thái Hồng thủ đoạn so với mới vừa rồi mà nói cũng không có quá lớn khác biệt, bởi vì hắn thành đạo thời gian không phải quá dài, còn chưa kịp ở trong thời gian ngắn như vậy toàn diện tăng lên tay mình đoạn. Cho nên hắn chỉ có thể vào lúc này đem mình cho tới nay góp nhặt rất nhiều đạo tiền, cơ hồ toàn bộ lấy ra, là hắn một kích này tăng cường uy lực. Cuối cùng chính là Mạc Hà. Thời khắc này hắn nâng lên hai cánh tay, ở hắn hai tay bây giờ nổi lơ lửng một giọt màu xanh lam giọt nước, ẩn chứa trong đó vô lượng sức sống, vậy hàm chứa huyền diệu khó giải thích đạo vận. Ở cái này một giọt nước bên trong, tựa như có thể thấy hết thảy nước ngọn nguồn, thấy sinh mạng khởi điểm, thậm chí là sinh mạng chung kết. Nho nhỏ một giọt nước, tựa hồ có thể bao dung trước thế gian hết thảy, cho dù là vô tận hư không, cũng có thể thâu tóm nhập trong đó. Nó tức là nhỏ bé, cũng là vô hạn rộng lớn. Tất cả mọi người thi triển ra mình mạnh nhất thần thông, vậy cơ hồ ở cùng thời khắc đó hướng vô hình bình phong che chở lỗ hổng đánh. Bất đồng thủ đoạn công kích, khi tiến vào đến vô hình bình phong che chở lỗ hổng bên trong sau đó, nguyên bản có thể sẽ mâu thuẫn, để cho với nhau công kích uy lực giảm nhiều. Có thể trong người ở trong đó thái dịch đạo tổ điều hòa dưới, cái này mấy đạo công kích uy lực chẳng những không có lẫn nhau cắt giảm, ngược lại thì hoàn mỹ dung hợp với nhau, đánh tới tầng kia vô hình bình phong che chở bên trên. Một kích này uy lực bộc phát ra, toàn bộ vô tận trong hư không đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Vậy vốn là bắt đầu đổi được cuồng bạo hỗn độn chi khí, tựa hồ vào giờ khắc này đổi được hơn nữa cuồng bạo. Tầng kia vô hình bình phong che chở, vậy bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, ken két, ở toàn bộ vô tận hư không đều ở đây chấn động đồng thời. Mạc Hà các người, tựa như mơ hồ bây giờ nghe được bể tan tành thanh âm. Từ vậy từ vô hình bình phong che chở bên trong truyền tới. Cứ việc thanh âm này vô cùng nhẹ, nhưng mọi người nhưng vô cùng xác định. Thanh âm này tuyệt đối không phải mọi người ảo giác, mà là chân chân chính chính từ tầng kia vô hình bình phong che chở tiếng truyền tới. Mọi người ánh mắt đều nhìn về vô hình bình phong che chở bên trong vậy một cái lỗ hồng, nhìn thái dịch đạo tổ bóng người hóa thành một đạo lưu quang từ nơi đó đi ra. Ngay sau đó ở sau lưng hắn vậy một tầng vô hình bình phong che chở, mọi người ở đây cảm ứng bên trong, đột nhiên bây giờ bể ra, ở nơi này một tầng vô hình bình phong che chở bể tan tành một tích tắc này. Mạc Hà cảm giác được, mình trong nguyên thần huyền nguyên hồ lô, tựa như hấp thu được cái gì, nguyên bản vẫn còn ở diễn hóa bên trong thứ 49 đạo tiên thiên thần cấm, lại bắt đầu nhanh chóng thành hình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https